Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 942, toàn viên lễ vật. Mua sắm, vẫn còn tiếp tục. Linh đã tốn 200.000 điểm tích lũy. Tốc độ rất nhanh, hạ thủ rất thẳng thắn. Lập tức hắn lại từ tấm gương trong thân thể, lấy ra một cái nho nhỏ hồng bảo thạch đồ trang sức. Vật này là linh đầu một cái không có lựa chọn quang minh thuộc tính bảo vật. Thiểm Long điếu trụy, Minh Quang công chúa giải thích nói, linh lấy ra bảo vật đều là giá trị cực cao mà lại hạn chế tính cực lớn. Linh đem cái này Thiểm Long điếu trụy giao cho Exil, Thiên Diện công chúa nói ra, không sai, cái này mặt dây chuyền hoàn toàn chính xác rất thích hợp Exil. Linh đem Thiểm Long điếu trụy giao cho Exil, Exil rất vui vẻ, nàng vừa nhìn thấy Linh xuất ra cái này bảo vật, liền biết là cho nàng. Nhưng mà Exil hành động kế tiếp, đem Minh Quang công chúa giật nảy mình, bởi vì Exil một móng vuốt đem mặt dây chuyền bên trên bảo vật màu đỏ cho giam lại. Sau đó nhưng hồng bảo thạch để vào trong miệng của mình. Rát ba ca ba nhai lấy. Nàng cho ăn rồi, Minh Quang công chúa bên này người thất kinh, không khỏi thay Linh có chút đau đầu. Cái này Thiểm Long điếu trụy thế nhưng là phi thường chân quý. Như thế lỗ mãng liền phá hư, bọn hắn cho rằng Linh quản giáo không nghiêm, để Exil tạo thành lãng phí. Kết quả Linh lại sờ sờ Exil đầu nói ra, ta liền biết nó thích hợp ngươi khẩu vị. Exil thỏa mãn tại Linh trong tay cọ sát, một lần nữa bay trở về Linh tóc đằng sau. Bên trong thân thể của nàng đang hấp thu Thiểm Long điếu trụy hồng bảo thạch lực lượng. Linh tiếp tục lấy mình chọn lựa. Linh mỗi cái chọn lựa ra bảo vật đều rất đặc thù, mà lại đều không phải vì mình. Midner đã bắt đầu gọi, nên ta, Linh gật gật đầu, hắn rất nhanh lần nữa rút ra một vật. Đây là một cái thanh đồng nhan sắc bút vẽ, cũng là nơi này số ít mấy cái không có thuộc tính bảo vật. Tựa như là một cái bình thường bút lông đồng dạng, chỉ là cán bút dùng phi thường không thích hợp viết thanh đồng. Bất quá cái này bút vẽ, ngược lại là cùng Midner trên đầu mũ giáp bộ dáng rất giống. Thế là Linh đem cái này bút vẽ giao cho Midner. Midner buồn bực nói, Linh tương đương. Ta muốn sáng long lánh bảo vật, ngươi làm sao cho ta như thế một cái khó coi đồ đâu. Linh nói ra, ta cảm giác vật này thích hợp ngươi a. Midner tay cầm thanh đồng bút vẽ loay hoay hai lần, liền nghe Minh Quang công chúa nói ra, đây là một cái tại tuyên cổ thời đại trước kia bảo vật. Chỉ là chúng ta cũng không rõ lắm nó là dùng tới làm cái gì. Bất quá lực lượng rất âm u, cho nên chúng ta gọi cái này bút vẽ vì hư linh bút. Thế là Midner thăm dò tính tại không trung, họa họa hô, chỉ thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ, trực tiếp dọa đến Minh Quang công chúa thị nữ sau lưng phát ra thét lên thanh âm. Midner con mắt thì phát sáng lên, tốt thú vị, cái này có thể triệu hồi ra rất nhiều có thể viện trợ ta đánh nhau tay chân a. Linh nói ra, ngươi trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Đúng, ngươi đổi hay không? Midner vội vàng đem hư linh bút thu được mình thanh đồng vương miện ở trong. Linh lúc này đã tốn khoảng chừng 300.000 điểm tích lũy, vẫn không có cho mình lựa chọn đồ vật. Minh Quang công chúa nhìn về phía Mipha, nghĩ thầm, lần này Linh hẳn là sẽ cho mình lựa chọn đồ vật đi. Chỉ thấy Linh lần nữa giống như là mò cá đồng dạng, ở trong nước lật tới lật lui, lần này tìm kiếm càng thêm dài dằng dặc, khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Hắn rất dụng tâm, xem ra đích thật là đang vì mình lựa chọn đồ vật. Minh Quang công chúa nghĩ, nhưng sau đó, Linh tay từ trong gương rút về, lấy ra một cái trong suốt nhan sắc áo choàng. Là huyễn ảnh áo choàng. Lần này Minh Quang công chúa càng là há to mồm. Huyễn ảnh áo choàng là một cái phi thường quái dị áo choàng, có thể thôn phệ vật phẩm, có thể có được lấy các loại cổ quái kỳ lạ biến hóa. Linh đem cái này huyễn ảnh áo choàng giao cho Mipha, Minh Quang công chúa nói ra. Đợi một chút, Linh hỏi, chẳng lẽ cái này áo choàng giá cả vượt qua ta gió táp sao? Navi lập tức đong đưa mình nho nhỏ pháp trượng, nói ra, nếu như không được, ta có thể đem ta pháp trượng lui về. Minh Quang công chúa lắc đầu, hỏi Linh nói, giá cả không có vượt qua, hẳn là ngươi tiến hành lựa chọn, cho nên giá cả vừa vặn, không có thiếu quá nhiều, cũng không có tràn ra. Bất quá, ngươi liền không chuẩn bị cho mình lựa chọn cái gì lễ vật sao? Linh nói ra, ta không cần. Mipha cười nhẹ nhàng đem áo choàng nhận lấy. Cái này áo choàng rất xinh đẹp, mặc dù là trong suốt, nhưng là biên giới có một vòng màu bạc vầng sáng, tạo hình hết sức xinh đẹp. Có thể thấy được, cái này huyễn ảnh áo choàng là thích hợp nữ tính sử dụng. Linh nói ra, chúng ta lựa chọn xong. Ở đây trừ Rongla bên ngoài, Linh tùy hành người đều thu hoạch được linh lễ vật. Kỳ thật Minh Quang công chúa biết, trong gương có càng thêm thích hợp linh bảo vật. Nếu như dùng tất cả điểm tích lũy đổi lấy, hắn có thể thu hoạch được một thanh tên là làm Thánh Vương đại kiếm bảo vật. Đây là đời thứ nhất Thánh Vương sử dụng bảo kiếm, uy lực hùng hậu, bởi vì phụ thân của Minh Quang công chúa không thế nào thích dùng kiếm, cho nên thu tại tấm gương ở trong. Linh đương nhiên biết cái kia thanh bảo kiếm lợi hại, bởi vì lấy hắn quang minh chi tử khí tức, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được. Thế nhưng là vì cái gì không đi chọn chọn đâu? Minh Quang công chúa không biết Linh cùng Master Sword quan hệ. Linh hiện tại đã có hai thanh kiếm, đã hồi lâu không cần thủ vọng kiếm bên trong, còn có được khô lâu kiếm sĩ. Khô lâu kiếm sĩ tựa hồ muốn nói với Linh thứ gì, để hắn tìm thời gian đem ý thức thăm dò vào đến trong thân kiếm. Minh Quang công chúa nói ra, ngươi đã đem chính ngươi tất cả hối đoái hoàn tất, thật sự là không dễ dàng đâu. Thế mà ngay cả Phong Cốc Thần đều đánh bại. Lúc này, tất cả mọi người đang đàm luận Linh là như thế nào sử dụng tấm thuẫn đem Phong Cốc Thần công kích, liên tiếp ngăn cản. Bọn hắn đối với Linh tràn ngập tò mò. Tại cáo từ có chút không thích Minh Quang công chúa về sau, Linh bọn người đi về nghỉ. Rongla hưng phấn trở về nói ra, Thánh Vương hôm nay tựa hồ rất không cao hứng. Thiên Diện công chúa nói ra, cái này có cái gì tốt cao hứng? Rongla nói ra, như vậy Thánh Vương liền sẽ đình chỉ đem thế lực của mình tiến một bước mở rộng. Thiên Diện công chúa lắc đầu, ngươi đừng xem nhẹ Thánh Vương dã tâm, chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút, Thánh Vương tại sao phải đối dân chúng phong bế Tam Đại Thần Minh giáng lâm Quang Huy Thần Vực tin tức đâu? Thiên Diện công chúa đối với chuyện này một mực không hiểu, nàng không có suy nghĩ nhiều, nói với Linh, ngươi tiến vào Thánh Vương không gian về sau, hẳn là nhìn ra một chút cái gì không? Linh gật gật đầu, tại từ Thánh Vương không gian sau khi trở về, hắn đã minh bạch Thiên Diện công chúa vì cái gì để hắn tham gia trận này thi đấu sự tình nguyên nhân. Thiên Diện công chúa nói ra, Thánh Vương không gian, nhưng thật ra là Thánh Vương lịch đại lưu truyền một loại không gian pháp thuật. Đây cũng không phải là bọn hắn chuyên môn không gian, mà là thông hướng một cái thế giới đóng kín. Thế giới kia bên trong, tựa hồ cùng tuyên cổ chúng thần chi kính còn có một loại nào đó quan hệ. Khi ngươi tiến vào sông ngầm bên trong, ta càng là có chỗ rõ ràng. Mà vừa lúc này, núi Tiếu Binh nồng vụ bỗng nhiên truyền đến một tiếng xuyên qua toàn bộ thế giới tiếng thét chói tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.